Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, trào phúng. Các trưởng bối đều là không buông ra tay. Ưng non thì lại làm sao có thể bay lượn đây? Chutetsu Senmei có ý riêng nói rằng, coi như Minato tiền bối muốn một mình thống trị làng, nhưng là lão nhân gia không cho cơ hội. Hắn thì lại làm sao có thể triển khai tài hoa đây? Nghe được Chutetsu Senmei, Jiraiya trong mắt lóe ra một tia mịt mờ ánh sáng. Trong chốc lát lại trở về trước loại kia vui cười biểu hiện. Người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, với cái thế giới này lý giải cũng không bằng người lớn tuổi. Các trưởng bối nếu là không khổ cực một điểm, nhiều đề điểm một hồi, đều sẽ có chút người trẻ tuổi đi tới đường rẽ từ đoàn san nhai về Konoha đường có vô số điều. Nhưng cuối cùng điểm cuối đều là Konoha khi các ngươi đang ở đoàn san nhai. Ai cũng không cách nào vọng đến cuối đường. Nếu là đường, nếu là không tiếp tục đi, ai có thể biết mình đi đường đến tột cùng là không phải đường rẽ đây. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, cho nên mới cần lão nhân ra nhắc tới điểm mà. Jiraiya nói rằng, về Konoha đường tuy rằng có rất nhiều điều, nhưng cũng có rất nhiều đường không cách nào dẫn tới Konoha. Chính là bởi vì một ít người có kinh nghiệm chế tác địa đồ, chúng ta mới sẽ không lạc đường, nhưng người trẻ tuổi chính là như thế chấp nhất. Nhận định đồ vật thì sẽ không quay đầu lại, Chutetsu Senmei âm thanh có chút chuyển lạnh. Jiraiya tiền bối lúc trước ở Vũ Tri Quốc thu nhận giúp đỡ ba đứa hài tử. Khi đó ngươi như thế nào sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ trở thành Akatsuki lĩnh đây? Nếu là lúc trước để Orochimaru giết cái kia ba đứa hài tử, cũng sẽ không có hôm nay Akatsuki. Cho nên nói, cuối đường, ngươi không nhìn thấy, ta cũng không nhìn thấy. Chỉ có tiếp tục đi, mới có thể nhìn thấy cuối cùng điểm cuối. Không giống nhau. Không chờ Jiraiya trả lời, Chutetsu Senmei liền tiếp tục tự nói. Lúc trước Orochimaru thuyết phục không được ngươi giết cái kia ba đứa hài tử, là bởi vì ngươi đối với sinh mạng chấp nhất, cùng với đối với cái kia ba đứa hài tử thương tiếc cho nên nói. Muốn đem ý nghĩ của chính mình truyền vào cho người khác, chỉ có ở trẻ nhỏ giai đoạn, người trưởng thành là sẽ không dễ dàng bị thuyết phục. Jiraiya trầm mặc chốc lát, cuối cùng lặng lẽ nói, quả nhiên là bọn họ. Đối với Chutetsu Senmei tình báo, Jiraiya là tín phục, điểm này đã thông qua hai thời gian mười mấy năm chứng minh qua Nagato, Yahiko, Konan ba người ở Jiraiya trong ấn tượng, còn chẳng qua là ban đầu cái kia mang theo vài phần thiên Masaki dung hài tử. Cùng hôm nay cái này tụ tập gần 10 vị S cấp phản nhẫn khủng bố tổ chức lĩnh tuyệt nhiên không? Giống, chính là bởi vì không có ai ở bên cạnh họ chỉ điểm. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đi tới đường rẽ. Jiraiya ngữ khí kiên định hơn, nhưng bọn họ nhưng cho là mình đi đường mới là chính xác. Chutetsu Senmei xem thường nở nụ cười. Sau đó vỗ vỗ Jiraiya. Ôn tồn nói rằng, được rồi. Jiraiya tiền bối, ngược lại ngươi cùng Sunet lão sư đều ở Konoha. Có các ngươi giám sát, ta cũng chơi không ra trò gian gì. Đúng không? Nhìn vẻ mặt ý cười Chutetsu Senmei, Jiraiya trong lòng hơi lạnh lẽo sau khi, cũng không thể không sinh ra một loại hậu sinh khảo ý cảm thán. Jiraiya làm sao không biết. Chutetsu Senmei nếu bỏ mặc hắn đem Sunet mang về, liền biểu thị Chutetsu Senmei đối với Sunet căn bản không để ý chút nào. Cũng không sợ Sunet chơi ra trò gian gì. Đối với hắn thì càng thêm không có để ở trong mắt kỳ thực. Jiraiya trong lòng càng thêm bi sang mỗi khi nhìn thấy hiện tại có thể nói là ép lên đương đại. Nhất thời chi tuyển Chutetsu Senmei, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến chính mình đồ đệ nếu là Minato còn sống sót. Sự tình cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hiện tại loại này không cách nào thu thập mức độ nghe. Nói ngươi gần nhất ở huấn luyện Sasuke. Jiraiya rời đi đề tài ân. Chutetsu Senmei nói thẳng, ta chuẩn bị đem Sasuke phái đến Orochimaru nơi đó làm nằm vùng. Cái gì? Jiraiya nghe vậy rộng mở đứng lên. một mặt không thể tin tưởng nhìn Chu Tae Su Senmei, cả giận nói, hắn vẫn còn con nít, ngươi làm như vậy là muốn phá hủy hắn à? Không nhỏ, ta như hắn lớn như vậy thời điểm, đã là uy trấn nhẫn giới cường giả ta ở so với Sasuke còn nhỏ tuổi. Cũng đã chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, Chu Tae Su Senmei không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Huống chi, Sasuke họ Uchiha, Orochimaru sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn sẽ giết chết Orochimaru. Sau đó lấy đi Orochimaru tất cả, nhìn muốn nói lại thôi Jiraiya. Chu Tae Su Senmei trầm giọng nói. Hơn nữa, ta là Hokage, Konoha ninja chấp hành nhiệm vụ gì? Do ta quyết định, ngươi, Jiraiya nổi giận đùng đùng nhìn Chu Tae Su Senmei. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm sao phản bác Chu Tae Su Senmei nói không sai. Hiện tại Chu Tae Su Senmei mới là Konoha Hokage, giờ khắc này Jiraiya thầm nghĩ đến càng nhiều. Nhưng là Uzumaki Naruto Sasuke nếu cũng bị phái đi làm nằm vùng. Như vậy dĩ nhiên là sẽ trước tiên trốn tránh ra Konoha. Mà luôn luôn coi Sasuke vì là bạn tri kỷ bạn tốt Naruto. Lại nên làm gì đối mặt tất cả những thứ này mà Jiraiya biết rõ ràng tất cả những thứ này. Nhưng bị vướng bởi ninja bảo mật điều lệ không cách nào báo cho Naruto có thể tưởng tượng được. Jiraiya tâm tình vào giờ khắc này có cỡ nào mâu thuẫn. Một lát sau, Jiraiya bình tĩnh lại. Lập tức đã nghĩ đến Chu Tae Su Senmei tự nói với mình những câu nói này mục đích làm Naruto biết. Được Sasuke trốn tránh sau. Nhất định sẽ liều lĩnh muốn đem Sasuke mang về nhưng mà lấy Naruto thực lực bây giờ. Đừng nói là Orochimaru những kia thủ hạ. Liền ngay cả cách Sasuke đều còn có chênh lệch nhất định. Mang về Sasuke đối với Naruto tới nói vốn là vọng tưởng mà Chu Tae Su Senmei nếu là phái Sasuke đi. Nằm vùng, như vậy Konoha tất nhiên không sẽ phái người truy kích Sasuke. Sasuke rời đi Konoha đã thành chắc chắn trơ mắt nhìn bạn tốt đi nhầm vào lạc lối nhưng không thể ra. Sức Naruto, cần phải muốn có được thực lực mà Konoha bên trong có thể chỉ đạo Naruto. Cũng chỉ có hắn Jiraiya. Đây là muốn đem ta chi đi sao? Jiraiya thầm nghĩ nói hơn nữa Chu Tae Su Senmei. Cũng làm cho Jiraiya thập phần lưu ý. Sasuke thật sự sẽ giết chết Orochimaru sao? Nhìn Jiraiya một mặt phẫn nộ, nhưng lại không thể ra sức dáng vẻ. Chu Tae Su Senmei tâm tình bỗng nhiên biến rất tốt nhìn Konoha bên trong từng cái đường. Phố, Chu Tae Su Senmei mỉm cười nói. So với ta tới nói, cửu vĩ mới là tà ác. Jiraiya tiền bối nếu như thế thích lên mặt dạy đời. Cũng đừng làm cho cửu vĩ ở Naruto tâm tình hạ thời điểm thừa lúc vắng mà vào ta đã chọn xong chính. Mình phải đi đường, những kia còn không có tìm được đường người. Liền xin nhờ ngươi, Jiraiya ánh mắt lạnh nhạt nhìn Chu Tae Su Senmei. Trong lòng ngoại trừ lửa giận ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại vô tận bi ai từng có lúc. Tam nhẫn tên cũng là uy trấn nhẫn giới. Cuồng quỷ Jiraiya từng tiếu ngạo nhất thời nhưng hôm nay, tam nhẫn lại bị một người trẻ tuổi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không còn sức đánh trả chút nào để su nết một người ở lại Konoha. Thế đơn sức bạc su nết. Đối mặt thế lực khổng lồ Chu Tae Su Senmei căn bản không thể ra sức nhưng nếu là ở lại làng. Nói không chắc Naruto sẽ bị Chu Tae Su Senmei ảnh hưởng, nói thực sự. Jiraiya tiền bối ngươi và ta trong lúc đó vốn là không có bất kỳ mâu thuẫn. Ngươi đối với ta phiến diện, chỉ là kế thừa với đệ tam đối với ta phiến diện. Cùng với Kakashi một ít không hề chứng cứ hoài nghi thôi. Chu Tae Su Senmei liếc Jiraiya một chút, tự mình tự nói rằng, còn nhớ chúng ta đã từng liên quan với hòa bình thảo luận sao? Nơi có người thì có tranh đấu, cho dù là trong lòng ngóng trông hòa bình ngươi, cũng sẽ ở không cảm thấy tình huống gây ra tranh đấu, vì lẽ đó ta mới sẽ nói. Ngươi không chỉ có ngây thơ, hơn nữa còn rất ích kỷ bất kỳ không dựa theo ngươi, lý niệm đi ngươi. Đều sẽ bị ngươi coi là khác loại ta chưa từng làm đối với Konoha không chuyện lợi. Chỉ là bởi vì cùng ngươi lý niệm không hợp. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ bất mãn ta ngồi ở Hokage vị trí. Ngươi bây giờ, bao nhiêu mới có thể lý giải một ít, ta, hay hoặc là Shimura Danzo ý nghĩ đi. Nói xong, Chutetsu Senmei xoay người rời đi. Bóng người dần dần biến mất ở trong bóng tối cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.